Tam tiểu thư anh yêu em, chương 29, một ngày quậy phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi nó, tụi hắn miss nhập học tính đến nay CXDK mơ lấy ngày, những bài học đã học qua BS học lại thật qua là một điều nhàm chán vô độ, giờ vào lớp lại khởi đầu, SS thì vẫn cứ mãi như thường lệ tám đủ, quậy banh lớp học LM các bà cô ông thầy đều ngày đêm lao tâm bà cô dạy sử bước vào đôi cao gót kêu lạch cạch ăn mặc ôi son phấn chẳng có chút gì gọi là phong thái của nhà giáo mẫu mực gì cả, bọn SS chúng nó tụi hắn nhìn thấy mà. Nhức mắt, toàn thể số dân trong lớp đều có chung một cảm xúc đó là chướng tai gai mắt, mụ ta tô son mỏ đỏ chết bị tràn ra phía dưới cằm lũ dân đi cây một chàng cười vỡ bụng. Kiểu cách của một gái già quán ba đang hiện hữu tại học đường. Nơi giáo dục tri thức lại tồn tại những loại người như này ư, há chẳng pê thiên hạ dân chúng, đất nước loạn luân ét. Nó vẩn vơ versus mấy suy nghĩ trong đầu, vừa đáng thương lại vừa đáng trách hơn thế buồn cười nữa chứ CN điều gì khiến con âm tội nghiệp nhất. VC Mick đang là trò cười, thật cô thể nhịn cười đi cây rét mà CN cô tự biết bản thân đang trong hoàn cảnh nào để dừng lại đúng mức, đúng nơi, đúng chỗ. Vậy mà mụ ta vẫn tự đề cao Mick trên vị trí là bậc trên. Nhà giáo ưu tú, vì dạy giỏi lại đẹp dù tuổi có già dặn hơn nhưng nét trẻ trung của thời thanh xuân, cô thiếu nữ thiết tha trong bộ váy. Hở trên cả hờ, màu sắc thì quá chói lọi đỏ ạ, nguyên một cây đỏ chóe từ trên xuống dưới mặc kiểu sexy quá giới hạn cho phép mục đích CX là để câu trai. Mụ ta ngồi xuống ghế, giờ trong túi sách lôi ra một cuốn sổ, bộ mặt toát ra vẻ điềm nhiên, SS phía dưới thì vẫn cứ xôn xao về mụ. Mụ ta đẹp thật ý đến nỗi P tìm ngay cái túi để nôn cho bớt kinh. Thằng Kiên bàn cuối, ghê tởm hoa chúng mày ơi, con Hà ngồi bên cạnh, chết mất chả hiểu mụ ý đứt mất dây thần kinh xấu hổ hay S ấy. Hương Giang lớp trưởng CX tán đồng theo lớp, cả lớp gì dầm to nhỏ về mụ, mụ ta tức điên lên, đây ôi danh sách lớp 10A1. Lần này tôi gọi hừ ai cô học bài thẳng tay chừng chị nhường nhịn chúng mày nhờn uân ôi tao đâu eo dây, lũ dân thấy thế biết ngay mụ lại kiểm tra bài cũ chiêu trò này CN lạ gì nữa, ICX mong mụ cô nhòm ngó đến mic mong S có ai gánh hộ. Mụ lớn tiếng, tôi mời E Trần Mỹ Linh, nó đang đọc truyện thì bì, loa phát thanh, eo em giật mic nó bừng tỉnh quay hoa hắn, ôi đứng lên. Dạ cô gọi E, nó chưa biết tình hình, quay sang hắn hỏi. Ây mụ ta gọi tôi LMGZ, hắn TL tất nhiên là CK hắn P bao che bi bênh vực VK mic chứ hắn giọng TL. Thì mụ đó gọi E lên bảng kiểm tra bài cũ mà E nhớ cô Z, AH thường di chuyện nhỏ như con thỏ lên luôn. Nó cô thèm cầm vở chân bước hiên ngang, khí phách. Quân tử, trỗi dậy cô lâu đã đứng TAC mặt bà cô tự tin, kiêu hãnh. Cô hỏi XETL, mụ ta hỏi toàn câu mụ cho là khó, versus nó thì dễ vô cùng. Nó đã may mắn thoát khỏi bàn tay. Tử thần, nó là ai cơ chứ du SS Pháp mấy câu trình độ gà LMS là vấn đề đi cây ngu ngọc tôi sẽ trả thù. Cách chương.